vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117. Thở dốc. Cái quỷ gì? Master không phải chủ nhân ý tứ sao? Takasisu tên kia đến cùng có ý tứ gì? Cùng ngươi dạng này tiểu hài tử chơi cái gì chủ tớ trò chơi? Đơn giản ghê tởm. Kamizu Tuma nghe thấy Mary gọi Takasisu Master, còn tưởng rằng là Takasisu có cái gì đặc thù đam mê đâu. Trên mặt đã mang theo tức giận biểu lộ, nhưng ngay sau đó, không sai a, chính là chủ nhân, không chỉ có là ta. Kanet tỷ tỷ cũng đúng nha. Thuyền trưởng Kaka là ta cùng Kanet tỷ tỷ Master tương đương, Mary tiếp tục nói. Mà nghe được Mary câu nói này, Kamizu Tuma ánh mắt lập tức trừng lão đại. Ngoặc kép chấm than, cái gì? Takasisu ra hỏa này vậy mà cũng cùng Amo đại nhân chơi chủ tớ trò chơi. Ghê tởm, đơn giản quá làm cho người ta hâm mộ. A không phải, rất đáng hận, không thể tha thứ a. Hỗn đàn, gặp lại tên kia, ta nhất định phải thật tốt đánh cho hắn một trận. Vừa nghĩ tới Amo Kanet mặc trang phục hầu gái loại hình quần áo, sau đó cùng Takasisu nhìn chủ tớ trò chơi, Kamizu Tuma cảm giác chính mình lại muốn lệ rơi đầy mặt. Nhưng ngay tại Kamizu Tuma đem trong lòng oán hận kêu đi ra thời điểm, "Ui ui ui, người gia hỏa này không muốn sau lưng người khác chửi bới người khác có được hay không? Hơn nữa còn muốn đánh ta. Đến nha, xem ai đánh thắng được ai." Đi theo cảm giác đuổi tới, Takasisu vừa tới gần chỉ nghe thấy có người muốn đánh chính mình. Sắc mặt lập tức biến thành khó chịu. Thuyền trưởng Kaka, Mary thấy là Takasisu cùng Kanet, lập tức tại chỗ nhảy lên. Mau trở lại Mary, không nên tới gần đồ đần, sẽ bị truyền nhiễm. Takasisu cấp tốc đưa tay đem Mary kéo đến phía sau mình. Lời nói thâm thía nhắc nhở Mary, ai là đồ đần a? Takasisu ngươi nói rõ ràng a? Hơn nữa ngươi không muốn một bộ phòng biến thái dáng vẻ có được hay không? Ta cũng sẽ không đối với Mary làm cái gì. Nghe được Takasisu nói mình là đồ đần, Kamizu Tuma cũng là ngồi không yên, tại chỗ xù lông nhảy dựng lên. Hừ, ai trả lời người đó là đồ đần? Hơn nữa ngươi có phải hay không biến thái ta nhưng khó mà nói chắc được. Takasisu một bộ hoàn toàn không tin bộ dáng nói ra, ngươi, Kamizu Tuma lúc ấy liền bị tức lấy, ngươi nửa ngày cũng không có ngươi ra cái gì đến, cái này uất ức dáng vẻ ngược lại để Kanet cùng Mary nhịn không được phát ra tiếng cười. Takasisu để Mary không nên tới gần Kamizu Tuma, cái này kỳ thật cũng không phải là nói đùa. Kamizu Tuma tay phải có thể tiêu trừ hết thảy quái dị chi lực. Có trời mới biết có thể hay không đối với anh linh chi thể Mary cùng Kanet có ảnh hưởng. Vì không sinh ra ngoài ý muốn, Takasisu đành phải để Mary cách Kamizu Tuma xa một chút. Đương nhiên, Kanet cũng thế, mà liền tại Takasisu đi vào Komo Sensei nhà trọ phía dưới thời điểm. Tại nhà trọ chính đối diện mấy trăm mét bên ngoài một tòa trên nhà cao tầng, tay cầm xí chai tần Shichito Kanzaki Kaori ngay tại quan sát đến nhà trọ tình huống bên này. Kanzaki Kaori trời sinh có được vượt qua thường nhân thực lực. Khảo thí đánh giá 8.0, tại ban đêm coi như không cần kính viễn vọng hoặc là cái khác nhìn xa thiết bị, cũng có thể nhẹ nhõm thấy rõ ràng 600 mét bên ngoài tràng cảnh. Lúc này Kanzaki Kaori đã phát giác được Index tại sử dụng hồi phục ma pháp khôi phục tự thân thương thế. Nàng cùng Steel đều không có tiếp tục làm ra hành động. Nguyên nhân một là bởi vì Takasisu bọn hắn hiện tại cũng tại khó chơi ra hỏa rất nhiều, bất lợi cho hành động. Mà nguyên nhân thứ hai thì là bắt nguồn từ Kanzaki Kaori nội tâm áy náy chi tình. Index thương thế trên người là Kanzaki Kaori chém ra tới, nhưng là cũng không phải là cố ý. Nguyên bản Index trên thân thế nhưng là mặc Walking Chert, cái này phòng ngự vô địch trang bị. Dưới tình huống bình thường Kanzaki Kaori một đao chỉ có thể đem Index ném bay ra ngoài, nhưng vô luận là chặt kích vẫn là té kích va chạm sẽ không đối với Index tạo thành bất cứ thương tổn gì. Kanzaki Kaori chính là biết điểm này mới yên tâm chém đi xuống. Nhưng là, làm Kanzaki Kaori phát hiện Index trên người Walking Chert sớm đã tổn hại thời điểm, đã chậm, đứng tại mái nhà phía trên Kanzaki Kaori hai tay nắm chắc chính mình xí chai tần xí chi tô đao vỏ đao. Trong mắt bên trong tràn đầy áy náy chi ý. Kanzaki Kaori nhưng thật ra là một cái phi thường trọng cảm tình người. Cao lãnh bề ngoài dưới ẩn giấu đi một viên tình cảm phong phú nội tâm. Nàng sẽ đối với mình làm qua một kiện chuyện sai canh cánh trong lòng, nhưng bình thường cũng sẽ không đem phần tình cảm này toát ra tới. Ngay tại Kanzaki Kaori nội tâm tự trách thời điểm, ta trở về, Stio ngậm lấy điếu thuốc đầu đi lên mái nhà. Cha được chưa? Mấy cái này kỳ quái ra hỏa tư liệu. Kanzaki Kaori mở miệng hỏi thăm. Vừa vặn đoạn thời gian này bên trong, Stio vận dụng chính mình tại Academy City bên trong tuyến nhân, đi điều tra liên quan tới Kamizu Tuma còn có Takashisu một nhà tư liệu, mà đạt được kết quả lại không lắm để cho người ta hài lòng. Không có cái gì quá có giá trị manh mối. Cái kia đầu nhím nam tử gọi là Kamizu Tuma, trên tư liệu viết cũng chỉ là một vị thích đánh nhau đồ đần mà thôi. Stio lắc đầu nói ra, chỉ có những thứ này sao? Đúng vậy, xem ra là bị ẩn giấu đi. Ta cũng không dám tưởng tượng, tùy tìm một cái thích đánh nhau đồ đần liền có thể có được tiêu trừ ta thú liệp ma nữ chi vương. Năng lực, đơn giản khủng bố, ngoặc kép, còn có đây này, cái kia sử dụng băng xương, còn có thể thuấn di ra hỏa. Kanzaki Kaori đưa mắt nhìn sang Takashisu, sau đó xa xa, Takashisu quay đầu nhìn bên này liếc mắt, đồng thời khóe miệng mỉm cười. Hỗn đàn, tố chất một hạng cực kỳ tốt, Kanzaki Kaori cũng nhịn không được nói lời thô tục. Nhưng nàng cũng minh bạch, chỗ ở của mình bị Takashisu phát hiện, còn lại mấy người này lời nói, ngược lại là có hoàn hảo tư liệu. Takashisu, cái kia dùng băng nam, sinh ra ở Đông Phương Hoa Hạ, hơn 3 tháng trước mới đi đến Academy City nhập học, mà cái kia nữ, gọi là Amou Kanet, hiện tại Academy City bên trong một vị 10 phần được người yêu mến học viện thần tượng. Đến từ Nhật Bản bản thổ, tựa hồ có châu Âu huyết thống, năng lực không, đồng dạng là hơn 3 tháng trước cùng Takashisu cùng đi, cùng nhau đi vào Academy City còn có cái, kia tiểu nam hài, Monkey, D, Mary, tên kỳ cục, đến từ Trung Châu Mỹ Caribe địa khu, hiện tại là học viên đều là Nagatenzuki tiểu học bộ học sinh, cùng Takashisu. Amou Kanet sinh hoạt chung một chỗ, trên tư liệu cũng không có nói rõ ràng hắn có siêu năng lực. Nhưng là hắn cũng xác thực thả ra một đôi cánh chặn ta hỏa diễm. Stio thật sâu hít một hơi khói, ánh mắt có chút mê ly, cho nên vẫn là không có cái gì tình báo hữu dụng. Kanzaki Kaori nhíu mày, loại này lai lịch bí ẩn đối thủ nhất là khó xử lý. Đúng vậy. Không có cái gì tình báo hữu dụng, nhưng là duy nhất một điểm. Ta biết những tài liệu này khẳng định là người khác làm ra. Mà Academy City tư liệu hệ thống luôn luôn phi thường nghiêm cẩn chính quy. Phổ thông quyền hạn căn bản chạm đến không được những tài liệu này. Mà những người này tư liệu rõ ràng là bị động qua tay chân. Toàn bộ Academy City có thể tới điểm này người lác đác không có mấy. Không có chỗ nào mà không phải là tầng cao nhất. Stio vẫn là đoán được một ít chuyện. Hừ, coi như thế lại có thể thế nào? thời gian lập tức liền muốn đến. Còn có 4 ngày, nhất định phải, tại kỳ hạn bên trong đem index mang về. Kanzaki Kaori ngữ khí kiên định nói. Vâng vâng vâng, đây là đương nhiên, nhưng là chúng ta vẫn là chờ một chút đi. Chờ index thương thế khôi phục. Stio nhìn về phía bây giờ index chỗ nhà trọ. Trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?